Chương 595, tiết đề, vì minh chủ manh chín ôm nguyệt tăng thêm tháng 5 năm 30. Tốt, tỷ tỷ cố lên. Lục Trừng khôi phục như thường, hướng về phía Giang Tiểu Bạch nắm lấy quyển. Đi tới trong phòng về sau, Giang Tiểu Bạch liền thấy một năm gần 4.000, dán râu ria nam nhân ngồi tại bên cạnh bàn, bên hông còn mang theo một thanh kiếm, nhìn xem là cái rất chính phái nhân vật. Vị này khổng trang chủ tại kịch bên trong cũng là một nhân vật, chỉ tiếc người này lớn nhất nhược điểm chính là háo sắc, tại mỹ nhân trước mặt cái gì hào nghĩa cốt khí đều ném sang một bên, chỉ muốn đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong. Cho nên tại hoa nhan nhiệm vụ trong danh sách, cái này khổng trang chủ là rất dễ dàng đánh hạ một cái. Liên trận này diễn, uy nho, kịch bản rất đơn giản, các ngươi trước tiên nhìn một chút chúng ta lại bắt đầu. Vương đạo diễn nói, bởi vì là lâm thời thử vai, mượn dùng căn phòng này, cho nên hiện tại có công việc nhân viên ngay tại chỉnh lý. Kịch bản bên trong cờ N hoa nhan cho khổng trang chủ uy nho, nhưng bây giờ trên bản cái gì cũng không có, nho còn phải nhân viên công tác đi hiện cầm. Vừa vận dùng thời gian này nhìn xem kịch bản. Nhìn 3-5 phút, nho liền bị mang tới rồi, vương đạo diễn cu nở dê kêu lên bắt đầu. Khổng trang chủ ngồi tại bên cạnh bàn uống trà, thỉnh thoảng hướng cạnh cửa nhìn một chút, có chút nóng nảy dáng vẻ, nhưng bị hắn áp chế rất tốt, không đến mức đứng ngồi không yên. Chợt cửa phòng mở. Giang Tiểu Bạch theo ngoài cửa đi tới, đi theo phía sau một cái nha hoàn. Vương đạo diễn vừa rồi nhắc tới một câu, nói cái này nha hoàn không phải A Tu, hẳn là lâm thời kéo tới diễn viên, chỉ cùng với nàng đáp đáp diễn. Hoa nhan cô nương. Khổng trang chủ nghe được thanh âm cũng không ngồi yên nữa, đang một chút đứng lên, xoa xoa tay nhìn về phía xuất hiện ở trước mặt hắn mỹ nhân. Giang Tiểu Bạch có chút lỏng lẻo đứng ở nơi đó, trên mặt treo mỉm cười thản nhiên, có thể ánh mắt trong lúc đó lại là có chút vũ mị, hoa nhan đến trưởng, còn xin khổng trang chủ chớ trách. Nói, liền uốn gối nhu nhu làm khẽ chào. Không trách không trách, ta có thể hiểu được. Khổng trang chủ vội vàng một bước dài tiến lên, đưa tay liền đỡ Giang Tiểu Bạch cánh tay, song song tay không thành thật hướng cổ tay nàng cùng trên bàn tay sờ, trên mặt biểu lộ cũng biến thành cười tủm tỉm. Hoa nhan cô nương thật sự là xinh đẹp, luôn luôn nghe nói người mỹ danh, hôm nay mới có may mắn được gặp, thật sự là gặp nhau hận muộn. A Giang Tiểu Bạch thì là rút về tay, đưa tay vướt hai tóc mai tóc, trang chủ nói cũng không đu nở dê, nếu gặp đó chính là duyên phận, sao có thể. Nói muộn đâu, nàng nói chuyện rất chậm chạp, hơn nữa mỗi cái câu đơn âm cuối đều sẽ có chút hất lên, giống như là đu nở dê loại này 4 tiếng, đến trong miệng nàng liền thành nhẹ giọng, rơi xuống đất không dấu vết. Vương Đại Long con mắt không chịu được sáng lên, ánh mắt càng thêm chú ý đến Giang Tiểu Bạch nhất cử nhất động. Đúng đúng đúng, hoa nhan cô nương nói coi như không tệ, là ta nông cạn. Khổng trang chủ cười hắc hắc, ngươi nhìn sắc trời này đã muộn, không bằng chúng ta sớm đi cái này nho ngược lại là thủy linh. Khổng trang chủ, ngươi qua đây nha. Giang Tiểu Bạch lại là không để ý hắn trong ngôn ngữ ám chỉ, đưa tay kéo hắn lại ống tay áo, mang theo hắn hướng bên cạnh bàn đi. Đợi đến hắn ngoan ngoãn sau khi ngồi xuống liền bắt đầu cho hắn lột nho. Nghe nói khổng trang chủ thủ hạ người trưởng quản phần đông, ngày bình thường khẳng định rất nhiều vất vả. Hoa nhan biết được sau rất là lo lắng đâu. Hiện tại khó được nhìn thấy trang chủ, đương nhiên suy nghĩ nhiều vì trang chủ chia sẻ một ít. Ta chỉ là cái nhược nữ tử, chuyện khác không làm được, nhưng là loại chuyện nhỏ nhặt này, ta vẫn là có thể. Nói xong liền đem lột tốt nho bỏ vào khổng trang chủ bên miệng. Khổng trang chủ hắc hắc hắc nở nụ cười, mỹ nhân dạng này tận tâm hầu hạ, nhường cả người hắn đều nhanh muốn phiêu lên, mỹ không được, không khổ cực không khổ cực. Ta phía dưới nhiều người như vậy chẳng lẽ đều là ăn cơm khô sao, việc này tự có người quan ở, ta các quản sự thế nhưng là rất có thể làm. Phải không kia cùng truyền ngôn không hợp nha. Giang Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn hắn, trừng mắt nhìn, không phải đều nói khổng trang chủ làm chuyện gì đều là tự thân đi làm sao, ngay cả đưa cái tin đều là muốn đích thân làm đâu. Nói, lại một viên nho đưa qua. Khổng trang chủ hấp lưu một chút đem nho hút vào trong miệng. Hành động này có thể để cho hắn tận lực không đụng tới Giang Tiểu Bạch tay, giảm bớt mạo phạm. Này, đừng tin bên ngoài những cái kia truyền ôn, chính là trọng yếu đến đâu tin cũng không thể ta tự mình đưa à, ta chỉ là đi qua tìm người, tin là ta ba qua nở khụ, đến ăn nho, ăn nho. Tự giác nói lộ ra miệng, khổng trang chủ che giấu tính chất cười khan một phen, sau đó liền bắt đầu chính mình lột nho ăn. Không lột không được à, cái này nho căn bản đều không có tẩy. Phía trên còn có mờ y thư bờ n thi u đâu, cái này nếu là thả trong miệng không phải là không thể ăn, là không cần như thế. Giang Tiểu Bạch thì là nghe tiếng sau ánh mắt khẽ biến, nét miệng nở nụ cười, dáng tươi cười càng vui tươi hơn động lòng người rồi, trang chủ đừng nóng vội, hoa nhan ngay tại cho người lột đầu. Tập! Vương Đại Long nói. Một tiếng này ngừng về sau, Giang Tiểu Bạch cùng đóng vai khổng trang chủ diễn viên đều đứng lên. Khá lắm, có cái nho bên ngoài nhìn xem bình thường, ăn một lần lại là xấu, ta cũng không thể nôn, cũng chỉ có thể nuốt xuống khổng trang chủ lên tiếng chửi bậy, nhường trong phòng người đều nở nụ cười. Vương Đại Long lại là mặt ủ mày cho. Khổng trang chủ dừng lại dáng tươi cười, nhìn xem Vương Đạo diễn lại nhìn xem Giang Tiểu Bạch, trong lòng biết tác dụng của mình đã làm ra, không cần thiết đợi tiếp nữa. Cái kia, đạo diễn, ta đi chuyến phòng vệ sinh. Vương Đại Long tùy ý nhẹ gật đầu, liền nhường hắn đi. Vương đạo diễn, là ta biểu hiện để ngươi không hài lòng sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Nàng ở nhà lúc không có luyện qua một đoạn này, bởi vì một đoạn này, nói thật, độ khó không cao, cho nên nàng cảm thấy không cần thiết. Nàng nhiều lần thử chụp tất cả đều là một ít biểu tình biến hóa tương đối lớn, hoặc là giọng nói có chuyển hướng, cùng với khác khó khăn tình tiết. Nhưng ở diễn vừa rồi kia đoạn diễn thời điểm, chính nàng trong lòng là có ít, tuần vui này cũng không khó, biểu hiện của nàng dù là không phải đặc biệt tốt, nhưng QNZ tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến thử vai kết quả. Có thế Vương đạo diễn nét mặt bây giờ là cái gì ý tứ? Giang Tiểu Bạch cũng có chút cầm không chuẩn. Không hài lòng đây cũng không phải. Vương Đại Long lắc đầu. Hắn cũng không biết hẳn là thế nào. Không hài lòng cũng không phải là, ngược lại kết quả là tương phản. Hắn rất hài lòng. Có thế hắn chỉ là có chút không hiểu, người này chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ, phía trước còn là Liễu Như Yên đâu, hiện tại liền theo Liễu Như Yên trực tiếp hoán đổi thành Hoa Khôi, chẳng lẽ là Giang Tiểu Bạch áp đề áp chúng? Đúng rồi, nàng cùng Lục Trừng quan hệ tốt, chính mình nhường nàng hôm nay đến, nàng có thể hay không trước khi tới liền đã hỏi thăm Lục Trừng, cùng nàng có đối diện diễn viên hôm nay có ai là có đất diễn tại phim trường, Lục Trừng chỉ cần sau khi nghe ngóng liền biết là khổng trang chủ, mà khổng trang chủ cùng hoa nhan đối diễn lại chỉ có trận này, chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng nhiều diễn mấy lần, vậy khẳng định có thế biểu hiện tốt đu nở dê, chính là như vậy đây không phải là áp đề, đây là tiết đề. A Vương Đại Long có chu tờ tức giận, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hiện tại ngươi coi ta là nam chính, cho ta diễn một diễn bẩm báo tình báo trận kia diễn, tình báo lời thoại nếu như không nhớ được liền tùy tiện biên. Cảm xúc diễn đến nơi thế là được.